Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, phần 84. 84, Thượng Bất Chính Hạ Tác Loạn đánh thưởng thêm càng 16. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm đáng thương hề hề. Nhận sai, Hàn Quân Viện đáy mắt có một mạt nhu hòa chợt lóe mà qua. Nhưng là thực mau, hắn lại lãnh nổi lên đôi mắt. Biết sai rồi liền hảo. Chứng minh ngươi còn không có thuốc nào cứu được khẩu khí này. 10 phần 10 uy nghiêm gia trưởng. Ta, Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa nâng lên đôi mắt nhìn Hàn Quân Viễn. Ta về sau nhất định sẽ cẩn thận. Có thể sau lưng âm nhân tuyệt đối không suốt đầu lộ diện. Có thể giả heo ăn hổ. Tuyệt đối không bộc lộ mũi nhọn. Hàn Quân Viễn, mấy năm không thấy, vì cái gì cảm thấy đứa nhỏ này đột nhiên trường oai đâu? Ta chỉ có thể giúp ngươi nhất thời. Ngươi hiện tại đã khiến cho Cố Lê Xanh hoài nghi. Chỉ cần hắn tìm người điều tra, ngươi hết thảy đều sẽ bị người biết đến. Đến lúc đó, ta không giúp được ngươi. Hàn Quân Viễn ngữ khí như cũ lạnh lùng. Nếu không phải bởi vì đáp ứng rồi tỉ tỉ, nếu không phải bởi vì huyết mạch chi thân, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không giúp nàng. Cố Lê Xanh, nghe được Hàn Quân Viễn lại lần nữa nhắc tới Cố Lê Xanh, Hàn Ngữ Hâm nhăn nhăn mày vẻ mặt rối rắm. Nếu không ta giết hắn, chính là không oán không thù. Giết người không tốt lắm Money, nếu không ta buổi tối che mặt đi uy hiếp hắn. Ngươi đủ rồi. Hàn Quân Viễn thật sự không thể nhịn được nữa, đánh gãy Hàn Ngữ Hâm nói. Đứa nhỏ này một chút cũng không giống tỷ tỷ. Nàng nhất định là giống nàng lão ba. Thượng Bất Chính Hạ Tác Loạn. Chuyện này ngươi không cần lo cho. Ta nhìn xem xử lý như thế nào. Nói, Hàn Quân Viện đã xoay người tính toán đi ra ngoài. Hắn không thể làm Tô Tố chờ lâu lắm. Nàng cũng sẽ sinh ra nghi ngờ. Hàn Quân Viễn, lúc này, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên lại lần nữa gọi lại Hàn Quân Viễn. Hàn Quân Viễn, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Ngươi liền không hiếu kỳ sao? Ta vì cái gì? Thân thể trở nên so nguyên lai càng tốt. Tinh thần lực cũng trở nên rất mạnh. Ta cũng không tò mò người khác sự tình. Hàn Quân Viễn dừng lại rời đi bước chân. Xác không có chính diện trả lời Hàn Ngữ Hâm vấn đề. Hắn xác thật là biết cái gì. Năm đó tỷ tỷ trước khi chết đã từng nói cho hắn một cái thiên đại bí mật. Ngữ Hâm, Ngữ Hâm nàng không phải phế vật. Nàng gen liên có một đạo thần bí lực lượng. Kia đạo lực lượng sẽ giúp nàng, cũng sẽ hại nàng. Quân Viễn, ngươi là ta thân nhất người, cũng là ta tín nhiệm nhất người. Ngươi giúp ta chiếu cố nàng. Nàng là ngươi cháu ngoại gái, là ngươi huyết mạch chi thân A, lực lượng thần bí. Hàn Quân Viễn còn nhớ rõ nhiều năm trước, lúc ấy Hàn Ngữ Hâm vẫn là cái tiểu nữ hài nhi thời điểm. Chính mình đã từng cưỡng bức quá nàng. Hơn nữa ở nàng nhất sợ hãi thời điểm dùng tinh thần lực xâm lấn quá nàng ý thức chỗ sâu trong. Thật sự gặp được kia cổ đặc biệt đáng sợ lực lượng. Kia thật là thực thần bí rất cường đại lực lượng. Cho nên Hàn Ngữ Hâm hôm nay biểu hiện ra ngoài đủ loại. Hàn Quân Viễn không chút nào ngoài ý muốn. Tỷ tỷ sẽ không lừa gạt chính mình. Chẳng qua, mãi cho đến chết, tỷ tỷ đều không muốn nói ra nam nhân kia thân phận. Thậm chí, nhắc tới khởi người kia, tỷ tỷ hai trong mắt liền lộ ra thực hoảng sợ sợ hãi biểu tình tới. Nam nhân kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì tỷ tỷ sẽ sợ hãi thành dáng vẻ kia? Hết thảy bí ẩn, đều bởi vì tỷ tỷ chết, mà trở thành bế tắc. Mà hiện giờ, liền như tỷ tỷ nói, kia thần bí lực lượng có thể trợ giúp Hàn Ngữ Hâm, lại cũng có khả năng hại nàng. đáy lòng những cái đó ý tưởng tất cả đều chợt lóe mà qua. Hàn quân viện lúc này chậm rãi mở ra cửa phòng, thấp thấp khinh ngữ, nếu tới, liền ở ta nơi này trụ hạ đi, ngàn vạn không cần lại cho ta chọc phiền toái, nếu không, bóp chết ngươi. Nói xong, Hàn quân viện đã xoay người không chút do dự rời đi. Hôm nay canh năm xong, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.